bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 699, giơ tay nhấc chân sát thần chỉ. Chuẩn bị đi vực ngoại chiến trường. Hỏa diễm dập tắt, gió ngừng thổi, mây trệ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt này. An tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hỏa diễm chủ thần, bạo phong chủ thần bén nhạy phát giác được. Bốn phía không gian biến hóa. Bọn họ giống như bị chóc ra thương khung thế giới. Sở cuồng nhân đứng trên đám mây phía trên. Từ tốn nói, hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Hiện tại, các ngươi chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Nói xong, hắn nhẹ nhàng nâng tay. Vô địch pháp đánh ra. Điên đảo nhật nguyệt, tinh thần vẫn lạc dị tượng trong nháy mắt hình thành. Mà hỏa diễm chủ thần gào thét lớn oanh ra nhất quyền. Đại lượng hỏa diễm hóa thành một đầu dữ tợn vô cùng mãnh thú hướng sở cuồng nhân cắn xé mà đi. Thế nhưng là, hắn hỏa diễm tại đánh ra trong nháy mắt liền bị bốn phía thế giới chi lực chế trụ. Chỉ chốc lát thì tiêu tán ở không. Oanh, vô địch pháp đánh vào hỏa diễm chủ thần phía trên. Tại chỗ đánh cho hắn thổ huyết bay ngược. Hắn phụ thuộc cỗ này thần thể không biết gảy mấy cái xương. Thế giới chi lực. Cái này là nhân tộc thiên tôn mới có thể nắm giữ thế giới chi lực. Đáng giận. Hỏa diễm chủ thần giận dữ hét. Bên cạnh, bạo phong chủ thần cũng thôi động thần lực hướng sở cuồng nhân đánh tới. Từng đạo phong nhận tạo thành vô biên vô tận phong bạo. Mỗi một đạo đều có đem hư không xé rách lực lượng. Mà cái này vô biên phong nhận tổ hợp lại với nhau hình thành phong bạo. Giống như diệt thế tai ương. Làm cho người rung động. Nhưng đối mặt đây hết thảy, sở cuồng nhân lại chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Một cỗ lực lượng vô hình theo không gian bốn phía bên trong bạo phát. Cái kia diệt thế trong gió lốc ẩn chứa vô số đạo văn. Toàn bộ phá nát, diệt thế phong bạo, hóa thành gió nhẹ lướt qua sở cuồng nhân sợi tóc. Nơi này, là thế giới của ta. Mà ta, chính là nơi này duy nhất chân thần. Ngươi đợi ngụy thần, bất quá ta lòng bàn tay con kiến hôi, lật tay có thể diệt. Sở cuồng nhân đạm mạc nói, chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay. Đại lượng bàng bạc đế khí cùng thiên phạt đạo văn xen lẫn. Dung hợp thế giới chi lực, trên không trung hình thành một bàn tay lớn màu vàng óng. Lôi cuốn lấy quét ngang hết thảy lực lượng hướng chủ thần nắm tới. Lực lượng này, rung động làm cho người khác đồng tử kịch liệt co vào. Lực lượng này, khiến hai vị chủ thần ý niệm phụ thuộc thần thể đều tại điên cuồng run rẩy. Dùng hết toàn lực thôi động thần lực muốn ngăn cản, nhưng bàn tay lớn màu vàng óng lại là không nhìn bất kỳ trở ngại nào. Như bắt con gà con một dạng bắt lấy hai vị thần chỉ. Ngay sau đó, đột nhiên một nắm, giữa tiếng kêu gào thê thảm, hai đoàn xương máu từ không trung ầm vang nổ tung. Tất cả mọi người cảm thấy da đầu run lên. Cho dù là bí mật quan sát đế giả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đưa tay diệt đi hai cái thần chỉ. Cái này là bực nào sức mạnh to lớn. So với U Minh Cốc nhất chiến, lực lượng của hắn lại mạnh mẽ nhiều như vậy. Gia hỏa này đến cùng là tình huống như thế nào? Hắn tăng lên cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Thời gian mấy năm theo vừa bước vào đế giả, đến bây giờ trở thành thiên tôn. Hơn nữa còn có thể giơ tay nhấc chân diệt sát hai vị thần chỉ. Ông trời của ta, cái này còn là người sao? Quái vật a, nơi xa sơn phong, thần nữ thấy cảnh này về sau, triệt để lòng như cho nguội. Bên cạnh, Chiến Hồng Anh cười lạnh một tiếng. Đây chính là các ngươi tín ngưỡng cái gọi là thần chỉ sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt, bao gồm thần mở ra phong ấn. Thần nữ không ngừng nỉ non, nội tâm cũng là mê võng. Sở cuồng nhân bày ra thực lực quá mức kinh khủng, mà lại hắn tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Quả thực là không thể tưởng tượng, nàng hiện tại cũng hoài nghi. Đợi đến chư thần mở ra phong ấn lúc, đến cùng có thể hay không ngăn chặn cái này sở cuồng nhân rồi. Chỉ bất quá, nàng lo lắng cái này cũng vô ích. Sau lưng Chiến Hồng Anh. Giơ tay chém xuống, triệt để đem tính mạng của nàng kết thúc. Đến tận đây, Chiến Hồng Anh diệt tộc mối thù đến báo. Tại một lần hành động diệt sát hai cái thần chỉ về sau, Sở Cuồng Nhân thu hồi tiểu thế giới, sau đó trở lại Huyền Thiên Tông bên trong. Mộ Dung Hiên, Nam Cung Hoàng, Lam Vũ bọn người đi tới, nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy tán thưởng, trong mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Trong lúc giơ tay nhấc chân diệt giết hai cái thần chỉ, đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng Sở Cuồng Nhân lại tại trước mặt bọn hắn làm được. Thật không hổ là trưởng môn, ngươi được lắm đấy. Đón lấy, Sở Cuồng Nhân tại Huyền Thiên Tông bên trong chờ đợi mấy ngày. Bây giờ Huyền Thiên Tông có Sở Cuồng Nhân tọa trấn, nghiêm chỉnh đã có thương khung đạo thứ nhất thống khuynh hướng. Mặc kệ là nội tình, còn là cao thủ số lượng đều hiếm người so. Hơn nữa còn đang không ngừng đang phát triển, tăng thêm Huyền Thiên giáo cũng đang nhanh chóng phát triển. Không khó tưởng tượng, tại tương lai không lâu, Sở Cuồng Nhân đem có được kinh khủng bực nào thế lực. Bất quá, những thứ này đều không phải là hắn hiện tại quan tâm. Hắn nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Hắn biết, mình tại thương khung tinh lại như thế nào phát triển, so với vực ngoại chiến trường trận kia kéo dài 10 cái năm đầu đại kiếp tới nói đều là tiểu đả, tiểu nháo. Hắn hiện tại mục tiêu chân chính, cần phải đặt ở vực ngoại. Vạn thần giáo thế lực tại thương khung tinh đã cơ bản tan rã. Huyền Thiên giáo phát triển, sẽ không còn trở ngại. Đến mức Huyền Thiên Tông, có Tiểu Hồng cùng Lam Vũ bọn người tọa trấn, cũng không có người dám tùy tiện xâm phạm. Mà lại, còn có ngũ hành thần ảnh quân tại. Có lẽ, ta cái kia đi một chuyến. Vực ngoại, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Hắn đem mình muốn tiến đến vực ngoại ý nghĩ cùng Như Yên trưởng lão bọn người kể một chút. Mặt khác cũng đem Huyền Thiên giáo Thiên Nguyệt Thánh Nhân, Bạch Liên giáo chủ bọn người tìm đến. Làm cho các nàng tại thương khung tinh thật tốt phát triển. Giao phó xong hết thảy, Sở Cuồng Nhân đem ngũ hành thần ảnh quân lưu tại thương khung tinh. Trước khi đi, hắn cùng thiên hình giả gặp mặt một lần. Đối phương đối với hắn muốn đi vực ngoại sự tình cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy ngươi thực lực hôm nay, trừ phi là chư thần giải phong, bằng không mà nói, không người là đối thủ của ngươi. Vực ngoại chiến trường có lẽ mới là thích hợp nhất ngươi bây giờ lịch luyện địa phương. Thất hình, cảm khái nói ra, đón lấy, hắn lấy ra một khỏa thanh sắc linh quả. Cái quả này phía trên có đạo văn xen lẫn, quả mùi thơm khắp nơi, khiến Sở Cuồng Nhân ngửi thấy đều cảm thấy có chút nóng mắt. Đây là thập đại linh quả một trong thế giới quả. Thất hình cười nhạt một cái nói, ta nói qua. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết tốt vạn thần giáo sự tình, ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Chỉ bất quá ta không nghĩ tới ngươi sẽ tiến bộ đến nhanh như vậy. Tầm thường bảo vật đối với ngươi mà nói đã không có tác dụng gì. Ta càng nghĩ, cảm thấy thế giới này quả thích hợp nhất ngươi bây giờ. Này quả ẩn chứa thế giới chi lực. Ngươi vừa bước vào thiên tôn cảnh giới không lâu. Bằng vào này quả, ngươi có thể củng cố ngươi tiểu thế giới. Thậm chí càng tiến một bước cũng không phải là không được. Cầm đi đi, thất hình đem trong tay thế giới quả ném cho Sở Cuồng Nhân. Hắn cũng không giả mồm, trực tiếp đón lấy linh quả. Vậy ta liền đa tạ thiên hình giả. Mặt khác, ngươi muốn đi vực ngoại chiến trường. Có lẽ, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Thất hình đem bên hông một khối khuyên tai ngọc gỡ xuống. Ngươi cầm lấy khối ngọc này rơi. Tiến đến vực ngoại chiến trường thứ 17 cứ điểm. Trấn thủ ở nơi đó tướng lãnh cùng ta quen biết. Ngươi có thể đi tìm hắn. Được, Sở Cuồng Nhân gật gật đầu. Tiếp nhận khuyên tai ngọc. Thương khung tinh liền tạm thời giao cho chúng ta trông giữ đi. Vực ngoại chiến trường không so thương khung. Chỗ đó muốn so nơi này hung hiểm gấp trăm lần. Đế giả vẫn lạc là chuyện thường xảy ra. Chính ngươi cẩn thận, minh bạch. Thất hình bàn giao một chút trên chiến trường vực ngoại chú ý. Hạng mục, nói gần nói xa có thể nghe ra. Hắn đối Sở Cuồng Nhân ôm có rất lớn hy vọng. Một phen nói chuyện với nhau về sau. Sở Cuồng Nhân quay người rời đi. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi. Thất hình trong mắt lộ ra một vệt vẻ ước ao. Sở Cuồng Nhân, người sau cùng có thể đi tới một bước nào đâu. Hắn nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác. Mặc kệ là nhân thần chi chiến cũng tốt, vực ngoại chiến trường cũng được. Cái này hết thảy tất cả đều lại bởi vì sở cuồng nhân xuất hiện mà sinh ra, trước nay chưa có biến số. Hắn sẽ thành quyết định hết thảy quan trọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.